Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1258, là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cảm thấy ta khờ sao? Đối mặt che mặt nữ nghiến răng nghiến lợi đặt câu hỏi, Chu Bình An tự nhiên rất thức thời trả lời. Nữ hiệp tự nhiên trí dũng song toàn. Nếu biết cô nãi nãi ta trí dũng song toàn, ngươi còn dám nói hiểu lầm. Che mặt nữ một đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Bình An. Ta không có phủ nhận đề cao giá lương thực, chẳng qua là ta đề cao giá lương thực cũng là vì Tĩnh Nam bách tính nghĩ, bây giờ hơn nửa Giang Nam cũng náo nạn lụt lương thực nghiêm trọng thiếu hụt mà triều đình lại nhất thời vô lực cứu viện. Chu Bình An giải thích nói, doang, bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Che mặt nữ lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, phản tay cầm chùy thủ, hướng về phía Chu Bình An ghim đâm xuống dưới. Doang một tiếng, chùy thủ dán chặt Chu Bình An mặt cắm vào sau lưng trên cây cột. Chút xíu, chùy thủ khoảng cách Chu Bình An mặt chỉ có chỉ trong gang tấc, Chu Bình An thậm chí cũng cảm nhận được chùy thủ tán phát lạnh lẽo. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi thấy cảnh này, sợ hai mắt lật một cái, thiếu chút nữa liền cho dọa ngất đi. Nếu không phải cặp mắt mê ly thời khắc dáng chống đỡ suy nghĩ phải nhìn nhiều cô ra một lần cuối cùng, thấy được chùy thủ cũng không có cắm ở cô ra trên đầu, họa nhi liền thật ngất đi. Chu Bình An rất bình tĩnh, trừ hơi nháy một cái mí mắt ra, có thể nói mặt không đổi sắc. Chu Bình An sở dĩ bình tĩnh, là bởi vì đoán chắc che mặt nữ sẽ không vào lúc này giết hắn, bị che mặt nữ bắt giữ khoảng thời gian này, thông qua lời nói cùng với nhìn mặt mà nói chuyện, Chu Bình An đại thể thăm dò che mặt nữ tính cách. Che mặt nữ là một tương đối tự tin, hoặc là nói tương đối tự phụ người, hơn nữa lòng hiếu kỳ của nàng rất nặng, nàng cho dù muốn giết mình cũng sẽ nghe xong bản thân ngụy biện, sau đó nàng lại từng cái đâm xuyên bản thân, ngụy biện, vạch trần bản thân. Xấu xí, mặt mũi về sau, nàng mới có thể giết chính mình. Giết người chu tâm, đây mới là nàng phương thức theo đuổi. Cho nên, cho dù nàng cho là mình là ngụy biện, chỉ cần mình ngụy biện chưa kết thúc, chỉ cần nàng còn chưa đâm xuyên bản thân ngụy biện, mình chính là an toàn. Khanh khách, ngươi cái này đen tâm cẩu quan, ngươi nói lời này, ngươi là một chút mặt cũng không cần a, ngươi cùng thương nhân lương thực cấu kết thu lấy thương nhân lương thực 10 vạn lượng hối lộ, đem giá lương thực nâng giá nhiều gấp 6 lần cao. Lại vẫn nói khoác không biết ngượng, nói là vì chăm họ tốt. Người cái này không biết xấu hổ sức lực là thế nào luyện ra được. Che mặt nữ cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Chu Bình An, ngôn ngữ tràn đầy châm chọc. Tại hạ đúng là vì chăm họ, Chu Bình An vẻ mặt thành thật nói. Ta nhổ vào, Đài Châu phủ còn có phụ cận mấy huyện thành vì khống chế giá lương thực, hoặc là chém gian thương đầu chó, hoặc là bắt gian thương hạ phòng giam, bọn họ mới là vì chăm họ. Người đây là quan thương cấu kết họa quốc ương dân. Che mặt nữ không nhịn được gắt một cái, đối Chu Bình An xì mũi khinh thường, khinh bỉ đến tột cùng trình độ. Đỗ Quyên, Đỗ Quyên, Chu Bình An đang muốn mở miệng cho che mặt nữ khoa phổ hạ, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền tới một trận chim Đỗ Quyên tiếng chim hót. Buổi tối thế nào có chim Đỗ Quyên gọi, Chu Bình An ngẩn ra, một giây kế tiếp bỗng nhiên cả người rung một cái, chim Đỗ Quyên. Bây giờ là cuối thu a, làm sao sẽ có chim Đỗ Quyên? Giống như ở đâu gặp được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt thi phủ lúc cảnh tượng xông lên Chu Bình An trong lòng. Cả người rung một cái, Chu Bình An không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía che mặt nữ. Che mặt nữ nghe đến bên ngoài chim Đỗ Quyên minh thanh, liền bắt giữ Chu Bình An đi tới trước cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy mở cửa sổ, lộ ra một chút khe hở, dùng ngón tay đặt ở bên mép, phát ra mấy tiếng. Rác rưởi, chim khách tiếng chim hót. Nghe được chim khách tiếng chim hót về sau, phía ngoài chim Đỗ Quyên minh thanh liền yên tĩnh lại. Thế nào có tiếng chim hót, Lưu Mục chú ý tới nhà chính bên kia truyền tới chim khách tiếng kêu, cảm thấy kỳ quái. Chim hót liền chim hót thôi, đừng quấy rầy nữa công tử chuyện tốt. Lưu Đại Đao bọn họ khinh khỉnh nói. Cũng thế, Lưu Mục nghĩ đến mới vừa gây ra chuyện xấu hổ, không khỏi đi theo gật đầu một cái, rất đồng ý. Trong phòng mặt che mặt nữ nghe được đồng bạn phát ra hỏi thăm an nguy chim Đỗ Quyên Minh về sau, đi liền trước cửa sổ hồi phục đại biểu bình an được chuyện chim khách tiếng chim hót, không có chú ý Chu Bình An nét mặt, đợi nàng hồi phục xong đồng bạn về sau, mới phát hiện Chu Bình An kia khiếp sợ và khó có thể tin nét mặt cùng ánh mắt, nhất thời bạch Chu Bình An một cái, cười lạnh một tiếng nói. Không phải là học cá điểu gọi nha, có cái gì ngạc nhiên? Là ngươi, Chu Bình An ánh mắt sáng quắc nhìn che mặt nữ. Ha ha ha, ngươi tên tiểu cẩu quan này còn rất có tâm kế, nghĩ gạt thân phận ta à. Che mặt nữ khinh thường cười khúc khích, đã lâu không gặp, Chu Bình An ánh mắt sáng quắc nhìn che mặt nữ, nhàn nhạt mở miệng nói. Ai với ngươi đã lâu không gặp, che mặt nữ không thèm, đã lâu không gặp, Nhược Nam, Chu Bình An ánh mắt sáng quắc nhìn che mặt nữ, hô lên tên của nàng. Đã lâu không gặp, Nhược Nam, nghe được Nhược Nam hai chữ che mặt nữ kinh ngạc trợn to hai mắt, trên mặt nụ cười khinh thường lập tức đọng lại, mặc dù che đầy không thấy được miệng của nàng, nhưng là mặt nạ bên trên cũng cho thấy một cái to lớn hình chữ O, ngươi thế nào nhận ra ta tới? Ta thanh âm cũng thay đổi, che mặt nữ sâu kín mở miệng nói, mới vừa còn không xác định bất quá bây giờ xác định. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, lau một cái nụ cười hiện lên. Ngươi lừa ta, chấm chấm, che mặt nữ khí cắn răng, bất quá một giây kế tiếp liền lại cười khanh khách. Ngươi so trước kia càng gian trá. Sau khi nói xong, che mặt nữ liền tháo xuống mặt nạ, quả nhiên mắt ngọc mày ngài, dung nhan tuấn tú, một chương hồ ly tinh vậy mặt trái dưa, dị thường gồm có độ nhận biết, không phải yêu nữ Nhược Nam, lại là cái nào đâu. Trên giường bị trói bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi cũng mộng, cô ra tại sao biết cái này nữ nhân xấu à? Nếu đều là nhận biết kia nữ nhân xấu thế nào còn muốn giết cô ra, lấy cô ra đầu người đâu? Chẳng lẽ nói, Họa Nhi không nhịn được trợn to hai mắt từ nhỏ đã gồm có bát quái tế bào nàng, trong nháy mắt liền liên tưởng Trần Thế Mỹ Tần Hương liên truyền kỳ cố sự cân vớt bài TTV cho Chu Bình An cùng che mặt nữ não bổ một trận. Cô ra bội tình bạc nghĩa, che mặt nữ vì yêu sinh hận ngàn dặm xa xăm tìm kẻ bạc tình cô ra báo thù. Trầm bồng chập trùng, rung động tâm can luân lý tình yêu cự tác. Bất quá rất nhanh, Họa Nhi liền tự mình hủy bỏ cái này cự tác cô ra cùng tiểu thư còn có nàng đây chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cô ra cùng tiểu thư mới là thanh mai trúc mã, trời đất tạo nên một đôi, nơi nào có cái này nữ nhân xấu à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nữ nhân xấu chính mình cũng nói, nàng là bởi vì cô ra nâng cao giá lương thực nàng mới chịu giết cô ra. Nhưng là, nàng đều cùng cô ra nhận biết đâu, vì sao còn muốn giết cô ra đâu, một chút tình cảm cũng không nói, cái này nữ nhân xấu thật là quá hư. Ha ha ha, ta liền âm thanh cũng thay đổi, lại che mặt ngươi là thế nào nhận ra ta tới. Yêu nữ Nhược Nam cười hì hì đối Chu Bình An hỏi, bất quá tay bên trên cũng là một chút cũng không có buông lỏng, thanh chùy thủ kia một mực dán chặt Chu Bình An cổ, không chút nào bỏ qua cho Chu Bình An ý tứ. Nếu như ta nói, ban đầu cùng ngươi từ biệt ta liền mất hồn mất vía, ngày đêm tư niệm thân ảnh của ngươi, thanh âm cùng một cái nhăn mày một tiếng cười, tất cả đều thật sâu khắc ở trong óc của ta, thật lâu không có thể quên, cho nên cho dù ngươi thay đổi thanh âm che mặt ta cũng có thể nhận ra ngươi, ngươi tin không? Chu Bình An ánh mắt lom lom nhìn yêu nữ Nhược Nam, thâm tình nói, cùng đại thoại Tây Du trong trí tôn bảo cũng không kém cạnh. Yêu nữ Nhược Nam hoảng hốt một cái, liền cười khanh khách lên, dùng chùy thủ trong tay vỗ một cái Chu Bình An mặt. Ha ha ha, ngươi người xấu này, trợn tròn mắt nói mỏ bản lãnh, so trước kia lợi hại hơn. Vậy sao ngươi ngay từ đầu không nhận ra ta tới? Quả nhiên là người đọc sách miệng gạt người quỷ. Cách chương.